Cô công chúa phiền toái. Nó chỉ là một con chó tạp chủng, lông màu nâu đen, nhưng mắt nó mới làm tôi chú ý. Chúng có những đốm vàng thật ấm áp. Ngoài ra, nó chẳng có gì đặc biệt, hay như ba tôi thường bảo, một con chó thật phiền toái. Tôi gọi nó là công chúa. Ba tôi thích chú chó săn của ông hơn, một giống chó săn cao lớn tên là Rudy, theo ông khắp mọi nơi. Rudy có địa vị trong nhà, còn công chúa thì lại có vẻ chịu đựng. Đến mỗi bữa ăn, công chúa thường chờ cho đến khi con Rudy ăn xong rồi mới ăn những mẩu thức ăn thừa. Nó ngủ ngay bên chân giường tôi, tỏ vẻ mãn nguyện vì ít nhất cũng có một người thương yêu nó. Một hôm công chúa sủa như điên ở gần đường ray xe lửa chạy ngay bên cạnh nhà. Chúng tôi nhận ra có điều gì không ổn khi ba tôi bảo rằng Rudy đã bị ai đó bắn. Chúng tôi đi theo công chúa, nó dẫn tới chỗ cơ thể bất động của con Rudy nằm ngay bên cạnh đường ray. Cổ con Rudy đã bị gãy. Ba tôi trở về nhà trong cơn khủng hoảng. Nhiệm vụ chôn cất con chó to lớn được giao cho tôi. Lúc tôi đào hố, công chúa ngồi sát bên thi thể con Rudy. Mắt nó trông thật bối rối. Khi tôi đem con Rudy bỏ xuống hố, còn công chúa sủa inh ỏi. Lúc tôi bắt đầu lấy đất phủ lên, nó có vẻ bị kích động mạnh đến nỗi tôi vội vàng bỏ lớp đất trên người con Rudy ra, để chắc rằng con Rudy đã chết thật rồi. Khi tôi chôn xong, công chúa cố sang lớp đất đi, không cho chôn nữa. Tôi rượt đuổi nó. Nó lại cố làm y như vậy. Tôi ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa bảo rằng bạn của nó đã vĩnh viễn ra đi. Mặt đầy vẻ bối rối, nó rảo bước đến mộ con Rudy và nằm xuống. Đêm đó tôi cố kêu nó vô nhà, nhưng nó chẳng thèm nhúc nhích. Tôi cố bắt nó phải ăn uống, nhưng nó làm ngơ chén đồ ăn. Hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra y như thế. Đêm đó có một trận bão ầm ĩ, nó vẫn còn ở ngoài trời đến sáng hôm sau, và thức để canh mộ suốt ngày mưa. Tôi bảo ba rằng tôi rất lo lắng, nhưng ông bảo công chúa sẽ vào khi nó đói bụng và bị ướt mưa. Rõ ràng ba tôi chẳng thèm quan tâm tới con vật mà ông coi là hạ cấp. Quan trọng hơn, ông đang đau buồn. Mãi cho tới lúc đó, ông thậm chí không thể nhìn tới ngôi mộ của chú chó yêu quý. Sáng hôm sau, công chúa vẫn còn ngồi bên mộ. Tôi chạy xuống lầu, định bụng là lần này phải kéo nó đi. Tôi ngừng lại khi thấy ba tôi từ phòng khách đi ra, mang theo một cái mền da trâu. Ba tôi chẳng bao giờ cho phép ai đụng tới cái mền này. Ba bảo tôi đi vào trong. Từ cửa sổ ngó ra, tôi thấy ba lấy mền trùm lên thân hình còn ướt sũng của con công chúa. Ba cuốn nó trong chiếc mền, ôm trong cánh tay mình tựa như một đứa trẻ. Ba giục chúng tôi đi lấy khăn và nước xà bông ấm. Chị tôi và tôi muốn chăm sóc con chó, nhưng ông không cho phép. Ba tôi chẳng thèm nhìn lên, cứ thế lau rửa cho con vật bẩn thỉu và bảo đây là việc riêng của ông. Rồi ba tôi lau hết bùn sình trên thân mình đang run rẩy của con công chúa và ôm nó vào lòng. Ông ngồi đó một lúc lâu, nước mắt tuôn rơi trên má. Âm thanh duy nhất mà tôi được nghe lúc đó là tiếng mưa đập vào cánh cửa sổ. Cuối cùng, ba tôi thầm bảo rằng ông chưa bao giờ gặp ai hay con vật nào trung thành đến thế. Và trong suốt quãng đời còn lại sau này, con công chúa luôn bám sát chân ba, ngủ trên giường ba, ăn trong đĩa của ba. Nó là một thành viên danh dự của gia đình chúng tôi đấy.